Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, phần 453, Đường Thành Tuấn nằm ở trên giường, vừa mới còn rất tâm khoan, nhưng là hiện tại duy độc chua xót. Nguyên lai, cư nhiên là cái dạng này sao? Ta đã biết, người yên tâm đi, không ở người ngoài trước mặt kêu là được. Hắn cùng Thường Thanh đơn độc ở một khối thời điểm kêu tên khẳng định không thành vấn đề, Đường Kiến. Sơn trừ một ngụm yên, này yên là thứ tốt thật sự a, bởi vì đồ ăn đều có Đường Thành Tuấn từ trong tiệm mang về tới. Cho nên mới có thể tỉnh ra một chút tích phân mua yên. Này một gói thuốc lá liền ước chừng hoa 300 tích phân, chi trả tích phân thời điểm tay đều là ở run. Dày. Nhưng là chiều đến yên lúc sau hắn đến cảm giác được này đã lâu thoải mái cảm. An Nhược Lâm đứng ở mặt khác một bên nhìn hắn hút thuốc. Khẽ nhíu mày, nhưng là cũng chưa nói gì, này một gói thuốc lá cũng đủ hắn chiều thật lâu. Dù sao chính là một gói thuốc lá mà thôi. Đúng vậy, chính là một gói thuốc lá mà thôi. Về sau bọn họ nhật tử sẽ càng ngày càng tốt. Khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Nhi tử tại như vậy tốt địa phương công tác, hơn nữa trong thời gian ngắn trong vòng đều thăng chức, bất quá cũng không biết ngày hôm qua tan tầm. Đi đâu vậy, ngay cả đồ ăn đều là làm người đưa về tới. Hơn nữa so với phía trước tới nói phong phú rất nhiều a. Hơn nữa rau dưa cũng nhiều không ít, nói thật trừ bỏ phía trước ở tiểu căn cứ thời điểm có thể ăn. Đến nhiều như vậy rau dưa. Sẽ tới thủ đô căn cứ ngày hôm qua là lần đầu tiên, An Nhược Lâm thở dài một hơi. Nữ hài kia xem ra là không được, muốn tìm một cái tân cấp nhi tử tương xem. Cũng thật là, phía trước đều nói ước hảo thời gian, như thế nào liền hôm nay vắng họp, Đường Kiến Sơn chậm gì gì trừ xong một chi yên, thoải mái dễ chịu nằm ở trên sofa, nói cái gì đâu, hắn như vậy ưu tú. Muốn cái gì dạng nữ hài tử không có, quá sớm định ra tới lời nói không chừng lại là một cái an mỹ, vẫn là từ từ tới đi, hai người bọn họ phu thê hiện tại là thật sự bị an mỹ cấp khí có điểm thần hồn. Nát thần tính, cho nên mặc kệ là những cái đó nữ hài, chỉ cần là nói cho bọn họ nghe, tưởng cùng Đường Thành Tuấn thân cận. Bọn họ đều sẽ trước tiên tự mình đến nữ hài kia ra phụ cận điều tra, một chút đều sẽ không tin. Tưởng những cái đó người giới thiệu lời nói, những người này đều là gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. 10 câu nói bên trong có 1-2 câu là thật sự liền phi thường lợi hại, cứ như vậy hai phu thê ở bên nhau cấp nhi tử tương xem nổi lên một ít hảo nữ hài. Dù sao bọn họ cũng không đi làm. Có rất nhiều thời gian đi ra ngoài làm chuyện này, mà lưu tại kia đống biệt thự bên trong Đường Thành Tuấn cũng ở buổi tối tiếp cận 7 giờ thời điểm. Gặp được Thường Thanh, hắn đang ngồi ở trên giường chơi di động. Thường Thanh mở cửa đi vào tới, hắn trực tiếp bỏ qua di động nhìn hắn. Thường, vừa mới muốn gọi hắn liền thấy được Thường Thanh phía sau cái kia di thân ảnh chợt lóe mà qua. Không có biện pháp. Đường Thành Tuấn chỉ có thể nghẹn lại ý nghĩ của chính mình. Thiếu gia, người đã trở lại, A-di đi theo Thường Thanh phía sau tiến vào. Đường tiên sinh, xưng hô thiếu gia thời điểm muốn tôn kính điểm mơ siêu, Đường Thành Tuấn hơi hơi một đốn. Không, ngượng ngùng, A-di nhìn ngồi ở trên giường bất động Đường Thành Tuấn. Thập phần không hài lòng thở dài một hơi, thiếu gia đều đã trở lại, ngươi còn ở trên giường bất động. Là muốn cho thiếu gia hầu hạ ngươi sao? Đường Thành Tuấn hơi hơi sửng sốt, nhà hắn điều kiện tuy rằng không phải thực hảo, nhưng là, trước nay đều không có đã làm hầu hạ người sống. Nếu là người khác nói hắn đã sớm nổ mạnh, bất quá, nếu là Thường Thanh nói, Thường Thanh khẽ nhíu mày. Hảo, người trước đi ra ngoài đi, A-di thu liễm chính mình vừa rồi có điểm vênh mặt hất hàm sai khiến. Thần sắc. Cung cung kính kính lui đi ra ngoài, thuận tiện còn đóng cửa lại, nhưng là trải qua vừa rồi kia một màn, Đường Thành Tuấn có điểm không quá dám trực tiếp xem Thường Thanh. Hoặc là nói thiếu gia, Thường Thanh ngồi ở mép giường. Đem người ôm tiến trong lòng ngực, Ngươi không cần khẩn trương, kêu tên của ta là được. Về sau chúng ta hai cái chi gian ở chung còn giống như bây giờ đã nhưng. Nàng nói cái gì ngươi nghe một chút là được, không cần để ở trong lòng, Đường Thành Tuấn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Muốn thật sự làm hắn đương một cái cùng nô tài giống nhau phát tiết công cụ. Hắn thật đúng là có điểm khó có thể tiếp thu, cảm ơn ngươi. Thường Thanh, có thể nhận thức ngươi thật sự thật tốt quá, Thường Thanh đôi tay phủng hắn mặt. Hai mắt chuyên chú nhìn hắn, ngươi tưởng trở thành biến dị người sao? Đường Thành Tuấn một đốn, ta, có thể chứ, muốn nói xếp hàng nói, căn bản không có khả năng. Tích phân khẳng định là vậy là đủ rồi. Nhưng trừ bỏ này hai dạng còn có mặt khác điều tra cùng thời gian thượng vấn đề, phải chờ tới xếp. Hạng phía trước người toàn bộ tiếp nhận rồi tử dị khuẩn hút vào. Đến phiên hắn thời điểm phòng trừng đã nhiều năm đi qua. Hắn phải đợi lâu như vậy thời gian, nhưng là hiện tại ở Thường Thanh nơi này, cũng chỉ là ngươi tưởng, nếu là hắn nói chính mình tưởng nói. Chẳng lẽ là có thể trực tiếp chen ngang sao? Thường Thanh, đúng vậy, nếu là ngươi tưởng nói. Tuy nói không thể cho ngươi đi bên kia chen ngang, nhưng là ta có thể cho ngươi mỗi ngày đưa tử dị khuẩn lại đây cho ngươi hút vào. Ngươi cảm thấy đâu? Đường Thành Tuấn cảm thấy phi thường có thể. Hơn nữa đây cũng là một cái tốt dấu hiệu. Thường Thanh nguyện ý trợ giúp chính mình trở thành biến dị người. Này nói cách khác. Hắn trong thời gian ngắn trong vòng là sẽ không từ bỏ chính mình, cứ như vậy. Không phải có thể vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau sao? Đường Thành Tuấn, ta tưởng, Thường Thanh ngươi cũng là biến dị người đi. Ta cũng tưởng trở thành biến dị người. Ít nhất, cứ như vậy, ta cùng ngươi chi gian chênh lệch là có thể thu nhỏ lại một chút. Chẳng sợ chỉ là một chút, Đường Thành Tuấn biểu hiện như vậy cũng không có quá nhiều khiến cho. Thường Thanh chú ý, hắn tầm mắt vẫn luôn đều dừng ở Đường Thành Tuấn mặt mày thượng. Tổng cảm thấy là càng xem càng giống. Hơn nữa hắn cũng điều tra ra tới. Đường Thành Tuấn cùng người kia quả thực có huyết thống quan hệ. Hơn nữa người kia còn vẫn luôn đều đang âm thầm đối gia nhân này xuống tay. Thường Thanh tỏ vẻ như vậy thật sự thật tốt quá, có lẽ cùng người kia thương lượng một chút, làm cái này Đường Thành Tuấn trở thành chính mình trên giường đồ vật. Hay không cũng có thể thành công, bất quá cứ như vậy nói, vì phòng ngừa cái này món đồ chơi bị chính mình cấp chơi hư. Vẫn là muốn trở thành biến dị nhân tài hành, dù sao liền tính là ăn uống quá độ. Hắn cũng có thể nhẹ nhàng cung cấp cho hắn, hơn nữa. Nếu là người này tư chất đặc biệt tốt lời nói, hắn ở khống chế không được phía trước khẳng định sẽ giết chết, tóm lại hiện tại trước hào hào hưởng. Thụ một chút đi, Thường Thanh còn nhớ rõ cấp thấp lần đầu tiên nhìn đến Đường Minh thời điểm chính. Là ở trên sân huấn luyện, lúc ấy chính mình kỳ thật cũng là trong đó một viên. Chỉ là thực lực của hắn bãi ở kia 500 cái bên trong thật sự là quá mức bình thường. Cho nên Đường Minh khả năng căn bản không nhớ được chính mình, cũng đúng. Hắn cùng Đường Thiên Lam hai người trong mắt chỉ có đối phương. Hắn sao có thể vào được hai người bọn họ mắt. Muốn nói Đường Thiên Lam so Đường Minh càng thêm cường đại. Cũng lớn lên càng thêm hảo. Nhưng hắn vì cái gì cũng chỉ là đối Đường Minh có cảm giác. Kỳ thật vẫn là bởi vì Đường Minh đối chính mình ăn uống, nhưng là Đường Minh người như vậy. Liên tính chỉ là đơn độc một cái đều không phải hắn có thể chọc đến khởi. Càng không cần phải nói sau lưng có một cái Đường Thiên Lam. Cùng toàn bộ trang viên, nghe nói trang viên có mấy chục chỉ cùng nhà lầu giống nhau đại biến dị. Lang khuyển, cùng căn cứ tường vây giống nhau cao biến dị voi cùng biến dị viên hầu. Còn có hai chỉ có thể ngày hành vạn dặm biến dị giác điêu. Nếu là như vậy đối lập một chút, hắn cái này Thường gia thiếu gia, hoàn toàn so ra kém Đường Minh a. Hơn nữa hắn là một cái phi thường có tự mình hiểu lấy người. Ý thức được chính mình cùng Đường Minh chi gian không thể nào lúc sau. Liền ở trước tiên giấu kín nổi lên như vậy ý tưởng bất quá liền tính là như vậy. hắn vẫn là bị cái kia Đường Thiên Lam biến thái cấp ngầm quan sát vài thiên. Xác định chính mình không có đối Đường Minh có ý tưởng không an phận lúc sau mới xem như đem lực chú ý cấp dịch đi rồi, Thường Thanh lúc ấy liền hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu không có biện pháp nhúng chàm Đường Minh nói, vậy chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Nghĩ đến Đường Thành Tuấn trở thành biến dị người lúc sau. Diện mạo khẳng định cùng Đường Minh cũng sẽ càng thêm tương tự đi. Đến lúc đó chơi lên còn có thể lâu dài một chút. Không giống hiện tại người thương thân thể, mới chơi mấy cái giờ liền chịu đựng không nổi. Hơn nữa càng quan trọng là, Đường Thành Tuấn đối chính mình đó là phi thường mê luyến, đây mới là quan trọng nhất. Đường Thành Tuấn lẳng lặng mà làm hắn phủng chính mình mặt không nói chuyện. Nói thật, khoảng cách như vậy gần, hắn cũng cảm thấy có điểm cảm thấy thẹn, nhưng là có thể cùng Thường Thanh khoảng cách như vậy gần. Hắn vẫn là thực vui vẻ, Thường Thanh buông ra hắn mặt. Ngươi tưởng trở thành biến dị người nói, ta làm người từ ngày mai mỗi ngày lấy một chén nhỏ từ dị khuẩn xương cốt hồ lại đây, Đường Thành. Tuấn thập phần ngượng ngùng, nhưng vẫn là gật gật đầu. Ta biết, cảm ơn ngươi Thường Thanh, ngươi đối ta tốt như vậy, ta cũng không biết muốn như thế nào. Thường Thanh khóe miệng hơi hơi một câu, ngươi cái gì đều không cần trả giá, chỉ cần vĩnh viễn đều cùng ta ở bên nhau là được, trừ phi hắn chủ động bỏ qua Đường Thành Tuấn. Cảm thấy không cho phép Đường Thành Tuấn chủ động rời đi chính mình. Nếu không giống nhau giết chết hắn, tác giả nhàn thoại. Moa Moa, chương 468 Đường Thành Tuấn nghe thế câu nói. Cả người đều phải bay lên, khi nào bị Thường Thanh cấp ấn ngã vào trên giường cái hảo chăn cũng không biết. Hắn chỉ biết tỉnh táo lại lúc sau liền nghe được trong phòng tắm truyền đến tiếng nước Thường Thanh. Ở bên trong tắm rửa xong lúc sau bọn họ liền có thể ngủ, cũng không biết hôm nay buổi tối Thường Thanh có thể hay không muốn chính mình. Nếu là cũng muốn nói, hắn hay không còn có thể thừa nhận được, phải biết rằng hôm nay hắn liền xuống giường đi thượng WC. Đều là đỡ tường cong eo cung bối đi vào, hơn nữa bởi vì thượng xong WC không có biện pháp đứng lên. Hắn cơ hồ chính là từ bên trong bò ra tới. Hiện tại nếu là lại đến nói, khẳng định muốn phế đi đi. Hiện tại Đường Thành Tuấn thật sự phi thường hâm mộ biến dị người. Chính mình trở thành biến dị người nói, rất nhiều chuyện đều đơn giản nhiều đi. Liền ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm Thường Thanh từ phòng tắm ra tới. Ngồi ở mép giường, bên hông bọc khăn tắm, lộ ra nửa người trên sau lưng. Đường Thành Tuấn si mê nhìn chằm chằm xem. Vừa rồi trong óc ý tưởng nháy mắt liền đình trệ, Thường Thanh. Còn chưa ngủ sao, ngày hôm qua mệt ngươi, hôm nay sớm một chút nghỉ ngơi. Hy vọng ngươi có thể sớm một chút trở thành biến dị người, Đường Thành Tuấn cảm thấy chính mình mặt. Đều đỏ, đúng rồi, trong tiệm, Thường Thanh nhìn hắn hai mắt, trong tiệm nói, ngươi có thể đi cũng có thể không đi. Người ba mẹ bên kia ta có thể cho bọn hắn mua một bộ phòng ở, Đường Thành Tuấn vội vàng lắc đầu. Không cần, nếu là bọn họ biết ta cùng nam nhân ở bên nhau. Khả năng sẽ nổi điên, hơn nữa gần nhất còn tự cấp ta thu xếp thức phụ. Ta về sau trốn tránh bọn họ, Thường Thanh, nếu nói như vậy, ta liền đem tích phân cho ngươi đi. Ngươi tính toán khi nào cho bọn hắn mua phòng ở, liền khi nào mua. Bất quá thức phụ gì đó ta sẽ không tán đồng, ngươi chỉ có thể là của ta, nghe được sao? Đường Thành Tuấn bị Thường Thanh cấp mê đến sửng sốt. Cứ như vậy qua 2-3 thiên, hắn mới đến trong tiệm đi làm, bởi vì trong nhà cha mẹ thúc giục cấp, hắn còn đi trở về một chuyến, cũng may Đường Kiến Sơn bọn họ lo lắng hỏng rồi. Nhìn đến hắn không có việc gì liền an tâm. Nói muốn đi làm lập tức khiến cho hắn nhanh lên lại đây. Rốt cuộc bọn họ hiện tại ngày lành, đều trông cậy vào Đường Thành Tuấn công tác đâu tới rồi trong tiệm. Hắn trước tiên liền đi gặp thợ cả nhìn hắn một cái, cũng chưa nói cái gì, chỉ là đem một chương chuẩn bị tốt tích phân tạp đưa cho hắn. Ngươi thật sự, Đường Thành Tuấn biết hắn đây là lo lắng cho mình. Theo sau nói, không cần lo lắng, ta biết thợ cả muốn nói cái gì, thợ cả thở dài một hơi. Quyết định sao? Đường Thành Tuấn gật đầu. Đúng vậy, hắn nói muốn ta vẫn luôn bồi hắn, cho nên tính toán làm ta trở thành biến dị người. Bất quá chuyện này ngươi cũng không nên nói đi ra ngoài. Đến lúc đó chọc phiền toái. Hết chương.